Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chân chính phản phệ. Nghe Bách Lý Minh Xuyên lời nói, A Trạch từng bước, hắn quay đầu nhìn lại, tức, giận nói, ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi à, nếu không phải vì để cho ta, Hoàng Huynh cùng tàu tàu thống khoái báo cái thù, ta mới lười nhác quản. Ngươi, Bách Lý Minh Xuyên càng là tức giận, run rẩy nói, đi, sớm làm đi chịu chết. Cái kia lão yêu bà liền tại phụ cận, lấy nàng năng lực không dễ dàng như vậy. Chết, ngươi Hoàng Huynh cùng tàu tàu khi nào mới có thể đi vào đến? Còn không, định đâu, dù sao bản hoàng tử là không chết được. Tùy ngươi, A Trạch đánh giá Bách Lý Minh Xuyên một chút, trần chờ. Bách Lý Minh Xuyên nhẹ nhàng hư một cái, quay đầu nhìn về phía một bên. A Trạch một mà tiếp do dự, cuối cùng vẫn đi thôi trở về. Tại Bách Lý Minh Xuyên, bên cạnh ngồi xổm xuống, Bách Lý Minh Xuyên cuộn mình hạ thân tử, lại bổ sung, tránh xong, chớ liên, lụy bản hoàng tử. A Trạch tợn mắt, trừng mắt về phía Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên quay đầu nhìn tới, đột nhiên đụng vào A Trạch tấm kia âm dương mặt, mặc dù hắn sớm liền thấy, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần trực tiếp đối mặt, không thể không thừa nhận, khoảng cách gần nhìn gương mặt này, quỷ dị có thể khiến người ta rùng mình. Bách Lý Minh Xuyên vốn định tiết kiệm chút khí lực không nói lời nào, nhưng vẫn là nhịn xuống đánh nhau răng môi. Hỏi, tiểu tử, ngươi mặt mũi này thực, xăm đi lên. A Trạch vốn liền không sắc mặt tốt, nghe lời này, sắc mặt liền khó coi hơn. Bách Lý Minh Xuyên lạnh đến giật cả mình, vẫn còn nói tiếp, chậc chậc, quả nhiên là lão yêu bà, nàng lai lịch thế nào? Cùng cái này tòa cổ mộ có quan hệ gì? Cùng cô Vân Viễn lại là quan hệ như thế nào? A Trạch chỉ nghe một mụ phỏng đoán qua lão yêu bà thân phận, nhưng lại không hoàn toàn biết được chân tướng. Đương nhiên, hắn coi như biết được chân tướng, cũng không khả năng tùy tiện nói cho Bách Lý Minh Xuyên. Hắn quay người lưng, đối với Bách Lý Minh Xuyên, cũng cuộn tròn rúc thành một vòng. Hắn cảm giác, càng ngày càng lạnh, y phục ướt sũng, lạnh buốt lạnh, tựa hồ cũng muốn kết băng. Bách Lý Minh Xuyên quan sát toàn thể hắn một phen, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, cũng không hỏi tới, cứ như vậy, một lớn một nhỏ, tựa lưng vào nhau, đều cuộn mình thành một đoàn, lạnh đến run lẩy bẩy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đến mức sẽ cho người một loại ảo giác, cái này trong mộ thất trừ bọn họ hai người liền không còn người khác. Chờ lấy, A Trạch lại ở trong lòng đầu niệm lên, A-di-đà Phật. Khẩn, cầu Hoàng Huynh cùng tẩu tẩu nhanh tới đây. Hắn đã lạnh đến có chút không chịu nổi, lại lo lắng lão yêu bà trước đi tìm đến. Phí công nhọc sức, Bách Lý Minh, Xuyên đã lo lắng lão yêu bà đi tìm đến. Cũng nghi hoặc lão yêu bà vì chậm, chạp không có tới. Lão yêu bà cực kỳ bọn thủ hạ đối với cái này tòa cổ mộ quen thuộc như thế. Cho, dù phụ cận đường hành lang đều sụp đổ, bọn họ cũng phải có biện pháp đi tìm. Đến, lão yêu bà không trốn được công, bị huyết lệ bị đánh trúng. Nếu là như, thế liền chân thực không chết cũng nửa cái mạng, cũng không đoái hoài tới tìm. Bọn hắn, Bách Lý Minh Xuyên suy tư, lại cảm thấy không thích hợp. Hắn suy nghĩ, đột nhiên ý thức được bản thân dị thường. Rời đi Bắc Hải về sau, huyết lệ phát tác liền đã mất đi quy luật, nhưng là mỗi lần phát tác đều ít nhất phải kéo dài bên trên nửa canh giờ. Hơn nữa, trong lúc đó hắn ý thức cũng là không rõ rệt, nhưng mà giờ này khắc này trong cơ thể hắn hàn khí tựa hồ tại yếu bớt. Mà vừa rồi đến nay hắn ý thức chẳng những không có dần dần trở nên mơ hồ, mà là một mực rõ ràng, không thể không nói, cái này nhìn tựa hồ là một chuyện tốt, huyết lệ phát tác cường độ tựa hồ tại dần dần yếu bớt. Vậy có phải hay không cô Vân Viễn Kỳ thật một mực tại lừa hắn? Cái kia lão yêu, bà muốn cho hắn chỉ đường ngược lại là thực đâu? Bách Lý Minh Xuyên thu liễm tâm tư, chuyên chú ở trong cơ thể mình hàn khí, biến hóa bên trên, nhưng mà, để cho ý hắn bên ngoài là, hàn khí mặc dù giảm, bớt, nhưng không có dần dần biến mất, mà là dần dần hướng hắn cánh tay trái, hội tụ, không bao lâu, hắn cả người hàn khí liền tất cả đều hội tụ tại trên. Cánh tay trái, lạnh quá. Hàn khí giống như là chui vào xương bên trong đi băng phong hắn cốt tủy. Đến mức hắn cánh tay trái dần dần trở nên cứng ngắc, mặc dù không gặp băng phong, lại thật giống như bị băng phong không thể động đậy. Loại này lạnh, lạnh đến để cho người ta thấy đau. Bách Lý Minh Xuyên phải tay nắm chặt cánh tay trái, cố nén, a chạch, rất nhanh, liền phát giác được phía sau dị dạng. Hắn quay đầu nhìn tới, gặp Bách Lý Minh, Xuyên dạng như vậy, hắn vô ý thức lùi lại hai bước, 10 điểm cảnh giác, ngươi khôi phục. Bách Lý Minh Xuyên không để ý tới, đem cánh tay trái cầm thật chặt, một hồi, lâu, cánh tay trái hàn khí rốt cục biến mất, nhưng là, hắn cánh tay trái lại, hết sức cứng ngắc, mặc dù không đến mức hoàn toàn không thể động. Nhưng là đã, không cách nào trên phạm vi lớn hoạt động, hắn mất đi đem cánh tay trái nâng lên, lại cố hết sức, a trạch tò mò nhìn, không tự giác hỏi, thối hồ ly, tay ngươi thế nào? Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới ý thức được a trạch ở đây. Hắn lập tức buông, xuống tay trái, trang làm cái gì đều không phát sinh bộ dáng, đáp, co lại, lâu, tê tay. A Trạch từng muốn hỏi, lại đột nhiên sửng sốt, phát hiện Bách Lý Minh Xuyên đã hoàn toàn khôi phục, ánh mắt hắn dần dần trừng lớn. Đột nhiên, hắn quay người, muốn chạy, Bách Lý Minh Xuyên sớm lại cảnh giác, phải duỗi tay ra, lập tức níu, lấy A Trạch sau cổ áo, đem A Trạch kéo trở về. Bách Lý Minh Xuyên rất cao. A Trạch từ người đến hắn phần eo, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn A Trạch, nhếch miệng lên lướt qua một cái kỹ xảo đường cong. Hắn hỏi, tiểu tử, muốn chạy đi đâu đâu? Một khắc trước, bọn họ vẫn là gặp rủi ro chiến hữu, mà từ giờ khắc này bọn họ lại trở thành địch nhân. A Trạch đang muốn hô to, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên đem hắn đẩy lên phía sau lưng trên tường băng, buông hắn ra cổ áo, che miệng hắn, thấp giọng cảnh cáo, nói cho ta biết cái kia lão yêu bà đến cùng là ai. Nếu không, bản hoàng tử sẽ cho ngươi biết, trên đời này còn có so sánh mặt trời rất hay sự. Tình, A Trạch sắc mặt đột biến, Bách Lý Minh Xuyên cười đến càng ngày càng tà nịnh, nói bổ sung, như thế nào? Nói hay không, A Trạch cũng không biết là lạnh hay là tức, thân thể nho nhỏ rung động đến lợi hại hơn, hắn trợn mắt trừng mắt Bách Lý Minh Xuyên, thình lình giơ chân lên đến muốn đỉnh đi qua. Thế nhưng Bách Lý Minh Xuyên bén nhảy rất tùy hiện, liền tránh ra. A Trạch liền hai tay chộp tới, Bách Lý Minh Xuyên nghĩ nâng tay trái lên, lại không thể lập tức liền nâng lên, trong mắt của hắn trồi lên một vòng không kiên nhẫn, liền thả ra A Trạch miệng, thình lình một trường bổ choáng A Trạch. A Trạch ngã trên mặt đất, Bách Lý Minh Xuyên hướng bản thân cánh tay trái nhìn lại, khóe miệng nịnh sắc lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại một lần thử nghiệm cánh tay trái nhưng vẫn là đã mất đi nên có linh hoạt. 10 điểm cứng ngắc, bất kể là muốn nâng lên, vẫn là muốn cong lên, đều phải dùng, sức từ từ sẽ đến. Hắn nhẫn nại tính tình chậm rãi cong lên khuỷu tay, lại dùng, sức nâng lên mấy lần, thử nghiệm đánh ra một trường, đáng tiếc thất bại, Như thế, hắn cánh tay trái liền cùng phế bỏ còn khác nhau ở chỗ nào đâu? Tại sao sẽ là cái dạng này? Đây mới là huyết lệ chân chính phản phệ sao? Nếu là huyết lệ lại phát làm, hắn cánh tay này sẽ hay không triệt để phế bỏ trên người địa phương khác đâu? Cho dù không có người trưởng khống hắn, thế nhưng là hắn lại cảm giác mình bị huyết lệ chi lực nắm trong tay, nhập khôi lỗi đồng dạng dần dần mất đi bản thân. Bách Lý Minh Xuyên chậm rãi nắm lên tay trái, mão sức lực đang muốn hướng tường băng đập tới. Lúc này, nằm trên mặt đất A Trạch đột nhiên run rẩy lên. Bách Lý Minh Xuyên rủ xuống mắt nhìn đi, chỉ thấy A Trạch môi sắc càng ngày càng trắng bạch, hắn trong mắt thần sắc càng ngày càng phiền não. Đi cuối cùng, vẫn là buông xuống nắm đấm, một tay thuần thục đem A Trạch y phục đào sạch xanh xanh, sau đó cởi xuống bản thân ngoại bào cùng quần áo trong trước dùng quần áo trong cho đem A Trạch khỏa một tầng, sau đó lại dùng ngoại bào khỏa một tầng, che phủ cực kỳ chặt chẽ như cái bánh tét. Cho dù huyết lệ phản phệ đã qua, thế nhưng là tại loại hoàn cảnh này, chỉ đáy áo Bách Lý Minh Xuyên có chút không chịu nổi hàn ý a. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, liền một tay nâng lên A Trạch, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước phế tích đi đến. Nhưng mà hắn vừa mới đi trở về chỗ ngã ba, liền nghe được phía trước lờ mờ chỗ truyền đến tiếng đánh nhau. Hắn chấn kinh rồi, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn họ đã tới? Ngoặc kép, hết chương.